Gia đình năm tốt, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, Thủy Nguyệt chỉnh sửa, rửa. Lăng Dục cần IQ EQ đều cao sao có thể thất bại trước vòng bạn bè của học sinh được. Nữ sinh thích cái đẹp chống không nổi dáng vẻ mỉm cười nhẹ nhàng của Lăng Dục cần. Nam sinh không thích Lăng Dục cần lại thú nhận đã chép bài tập của cậu. Còn những người thích bày trò nghịch ngu muốn giải quyết càng dễ. Tan học nán lại hẹn nhau ở sân thể dục. Mình cùng giao lưu, vật lý, nào. Nhất là mấy bạn cùng lớp có gen loài khác biết biến thân. Bình thường coi trời bằng vung trêu chọc Lăng Dục Cần là người thuần chủng không đánh lại bọn hắn. Gáy chưa được một ngày đã bị Lăng Dục Cần đánh vêu mỏ. Bạn học thái độ không tốt hơn nửa là ngứa ra. Túm lại, gãi, một trận là xong. À hi hi, Lăng Dục Cần là do Lăng Thanh Huyền đích thân dạy dỗ. Bình thường thân thiện không thích động tay chân không nói. Nhưng nếu cần thì cậu cũng tuyệt đối không nể nang. Mấy người nghĩ cấp S được xếp dựa vào nhan sắc mà không có tí vũ lực nào à? Lăng Thanh Huyền thích lông xù, nhìn thấy hổ trắng, hồ ly này nọ biến hình xong còn có thể nương tay. Còn Lăng Dục cần thích mô hình máy bay tàu thuyền robot biến hình hoàn toàn miễn nhiễm với lông xù, đánh cứ gọi là răng rơi máu chảy. Ai kêu mấy động vật béo ú này đánh không những không đau tay mà còn rất sướng làm chi? Mấy học sinh không tin nên nhiều lần hẹn Lăng Dục Cần, sau đó thì phát hiện càng nhiều lông bị đánh càng ác. Có bạn gấu bị đánh tới sưng lên, hình gấu vốn uy vũ hùng tráng về đến nhà thì chẳng khác gì gấu teddy. Trời ạ, đã vậy còn không dám mép bố mẹ, nếu không lộ chuyện bắt nạt bạn học loài người thì sẽ bị đánh, đi đánh người ta còn bị đánh lại nữa. Bạn học gen khác loài hãy còn lứa tuổi vị thành niên, sao lại vì mị đáng yêu mà, yêu. Mị mạnh thế kiêu ấy kiêu. Tại sao gấu luôn là loài chịu tổn thương? Lăng Dục cần có phải chủ động bắt nạt bạn học không? Đã thấy học sinh ưu tú được thầy cô bạn bè yêu quý nào cả ngày đi đánh nhau bao giờ chưa? Đừng nói cha mẹ, đến chính bản thân bọn hắn trước khi gặp được Lăng Dục cần còn chả tin được học sinh giỏi nhã nhặn lại chiến như thế. Z. Chúng ta thương lượng chút được không? Đánh cũng được, nhưng đừng cứ nhầm vào mặt thế. Đại ca. Chúng em gọi anh là đại ca còn chưa được sao? Thế là sau vài lần giao lưu vật lý bạn học bị vuốt lông tới tâm phục khẩu phục, cả đàn như đám vịt con theo đuôi Lăng Dục Cần. Lăng Dục Cần chọn môn, bọn họ đi theo sau làm bài tập. Lăng Dục Cần đi thi, bọn họ đi theo sau làm bài tập. Lăng Dục Cần đi thư viện, bọn họ vẫn đi theo sau làm bài tập. Thế là không bao lâu sau khóa khác đều biết xung quanh Lăng Dục Cần có rất nhiều người. Cả ngày đều có thể thấy một đám người ở khắp nơi làm bài tập. V, thật là một hiểu lầm tuyệt đẹp. Ngược lại Lăng Dục cần lại không thấy tốc độ học của mình là nhanh, vì cậu là người ngoài, khuyết thiếu rất nhiều kiến thức cơ sở và thông thường. Có tài nguyên là hệ thống giáo dục hoàn thiện ở trường thì tội gì mà không tận dụng cơ hội hoàn thiện bản thân. Nếu học tập là dệt một tấm lưới trong đầu thì lưới của Lăng Dục cần không chỉ to mà mắt lưới còn phải dày và nhỏ. Còn đàn vịt con theo sau Lăng Dục cần thì khó quá bỏ qua, đừng nói dệt lưới chưa bắt họ đem tri thức xếp thành hàng đã khó rồi. Dù sao năng lực suy luận không phải ai cũng có, học một biết chín là bằng chứng tàn khốc của việc phân chia trí thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được cái đi theo Lăng Dục cần làm bài tập cũng thấy phiêu ứ chịu được. Nhân omega nhân, cậu ngày nào cũng học nhiều như vậy không đau đầu à, bài tập về nhà hôm nay làm xong sớm. Đàn em số 1 của Lăng Dục cần cất bút màu nước, nhìn Lăng Dục cần đang giải đề toán. Thoải mái thế, làm xong bài tập văn rồi à? Lăng Dục cần không ngẩng đầu, lấy một tập giấy vẽ gấu nhỏ đưa cho đàn em bên cạnh để tô màu. Vì tuổi thành niên kéo dài hơn nên chương trình học của học sinh 14-15 tuổi vẫn rất trẻ con, giống như Lăng Dục cần phát hiện một nửa số đàn em chạy theo mông mình vẫn thích dùng bút màu sáp và màu nước tô tranh. Nội tâm Lăng Dục cần khá là rạn nứt. Đàn em số 1 đón gấu nhỏ, chia một nửa cho bạn kế bên, hai người cùng tô màu, lẩm bẩm. Sách cậu học tụi tớ đọc không hiểu, mấy cái ký hiệu uốn lượn này không phải lên lớp lớn mới học à? Lăng Dục cần đang vẽ đường cong nghe vậy chạch bút, làm lệch đường hàm số. Tớ sắp tham gia cuộc thi nên làm mấy bài cho quen. Lần trước ở trái đất Lăng Dục cần sau khi học về đồ thị hàm số để giảng bài cho anh chị đã tiện thể tham gia một cuộc thi vấn đáp, củng cố lại kiến thức. Dù nghe không hiểu nhưng có vẻ lợi hại ghê. Phương trình hai ẩn đã đủ để họ khóc thét rồi. Mấy cái Lăng Dục cần làm lại càng khó hiểu hơn. Cậu định tham gia cuộc thi gì? Đấu quyền, Lăng Dục cần xoa má. chẳng nhẽ chồng mình không giống người am hiểu học tập hơn sao? Là cúp hy vọng tri thức liên bang, ấy, tôi thấy cách dự thi ở chỗ lớp trên. Không phải cuộc thi này học sinh sắp tốt nghiệp với đã thành niên mới tham gia sao? Chúng ta vẫn là trẻ con mà. Các đàn em ngạc nhiên ngu người, cuộc thi này siêu siêu khó, họ thậm chí còn chả hiểu cái gì. Lăng Dục Cần muốn thi cái này, tuổi nhỏ nhất là 15, tớ có thể tham gia. Lăng Dục Cần bị hai chữ trẻ con làm rùng mình, nói ngắn gọn mục đích của mình. Cuộc thi này giải đặc biệt 100.000 đồng liên bang, giải nhất 80.000, tớ với anh cùng thi, cố kiếm 180.000. D. Đám đàn em cảm thấy tam quan bị xung kích, có thể tham gia cúp hy vọng không phải nên cảm thấy vinh quang sao? Sao lại có thể vì tiền mà tới? Đạt hạng nhất nhận tiền thưởng có gì sai à? Lăng Dục Cần hỏi lại. Hình như cũng không có sai. Đám đàn em tụm lại tính xem 100.000 mua được gì, lại nghĩ tới giải nhì là 80.000, cả đám nổi lên ngọn lửa ham học. Xem, kiếm tiền chính là động lực của học tập, tùy tiện tham gia một cuộc thì tiền thưởng đã hơn cả lương một năm của bố mẹ rồi. Omega, cách chương.